Chương 111, một quyền đẩy lùi. Trên tường thành, Tô Mạc nhìn về phía bên người Lạc Thiên Phàm, hỏi, ngươi không lên tràng? Tô Mạc biết Lạc Thiên Phàm cũng là linh võ cảnh tam trọng tu vi, cho nên có câu hỏi này. Lạc Thiên Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, than thở, ta không nhất định là đối thủ của hắn, vẫn còn cần ngươi xuất thủ. Lạc Ngàn ngược lại là đối Tô Mạc rất có lòng tin. Tô Mạc gật đầu, cười nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng sẽ không để Thiên Nguyệt quốc mấy vạn đại quân thất vọng. Nói xong, Tô Mạc cước bộ dơ lên, bước ra một bước, liền cướp đến ngoài thành, chậm rãi hướng Tả Thu đi tới. Trên tường thành, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ mấy người, chứng kiến Tô Mạc vào sân, âm thầm kích động. Bọn họ đối với Tô Mạc thực lực lại giải bất quá. Mặc dù cái kia Huyền Cực Tông Tả Thu thực lực có mạnh hơn nữa, gặp phải Tô Mạc sư huynh cũng muốn nuốt hận. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Tô Mạc chiến lực đã không thể dùng tu vi để cân nhắc. Tô Mạc đạp xuống tường thành, từng bước hướng Tả Thu đi tới. Hắn nhìn như đi được thông thả, nhưng bước ra một bước chính là hơn 10 mét, mỗi đi một bước liền lưu lại một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tả Thu trước mắt, đang chuẩn bị truyền lệnh khai chiến viên chiến, chứng kiến một gã Phong Lăng đảo đệ tử đột nhiên vào sân, không khỏi ngẩn ra, chợt, viên chiến không khỏi khẽ nhíu mày, người này là rất có tự tin. Vẫn là thấy không rõ tình thế, lẽ nào hắn còn không có thấy rõ Tả Thu thực lực. Hiện tại lại còn dám xuất chiến, đợi thấy rõ Tô Mạc khuôn mặt, viên chiến trong lòng không khỏi khẽ động. Người này ba ngày trước tại diễn võ trường cùng Liệt Dương Tông đệ tử xung đột, lấy linh võ cảnh tam trọng tu vi, cư nhiên đón lấy một gã linh võ cảnh ngũ trọng võ giả một quyền. Có cái này có thể thấy được, người này thực lực tuyệt đối bất phàm. Viên chiến nâng cao cánh tay lại để xuống, gắt gao nhìn giữa sân. Hắn mặc dù không cho rằng Tô Mạc có thể chiến thắng Tả Thu, nhưng cho rằng Tô Mạc có hy vọng cùng Tả Thu chống lại. Tứ đại tông môn dư đệ thằng nhóc, chứng kiến xuất chiến Tô Mạc, đều là ngẩn ra, chợt, rất nhiều người tinh thần chấn động, hứng thú, bọn họ đều được chứng kiến Tô Mạc xuất thủ, có thể đón lấy Thạch Long một quyền, chiến lực tuyệt đối cường đại. Thiết Lâm Quốc trận doanh, một đoàn Huyền Cực Tông đệ tử, đồng dạng đang nhìn chăm chú chiến trường, ha ha. Lại tới một cái không sợ chết, nhìn thấy xuất chiến Tô Mạc, Hung Sở Hà Nghiền ngẫm cười nói, lấy Tả sư huynh thực lực, còn chưa phải là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lương Xuyên cười nói, bất quá, giết người này sau đó, sợ là cũng lại không ai dám lên tràng. Đúng vậy a, Tả sư huynh thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra. Một đám Huyền Cực Tông đệ tử bầu không khí ung dung, tùy ý nói chuyện phiếm. Giữa phai sân, Tô Mạc đi tới Tả Thu trước người, cách đối phương 10 bước mà đứng. Thân ngươi pháp không sai, Tả Thu tùy ý quan sát Tô Mạc liếc mắt, cười nhạt nói, thực lực ngươi cũng còn có thể. Tô Mạc gật đầu, đồng dạng hồi một câu, ồ. Tả Thu hai mắt vẫy một cái, lộ ra một tia ngoài ý muốn, thực lực của hắn ở đối phương trong mắt, cũng chỉ là còn có thể, đối phương cư nhiên như thế tự tin, ha ha. Thú vị, thật là thú vị. Tả Thu khẽ cười một tiếng, liếc mắt Tô Mạc phía sau trường kiếm, nói rằng, để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào, ngươi xuất kiếm a, vậy phải xem ngươi, không để cho ta xuất kiếm tư cách. Tô Mạc lắc đầu, bình tĩnh nói rằng, phản phất hoàn toàn không đem Tả Thu để vào mắt. Thiết Lâm Quốc trận doanh, một đoàn Huyền Cực Tông đệ tử nghe nói Tô Mạc, sắc mặt đều là có chút dại ra, chợt, mọi người ầm ầm cười to, từng cái phản phất nhìn thằng ngốc đồng dạng biểu tình, nhìn Tô Mạc, ta không nghe lầm chứ. Người kia lại còn nói, Tả sư huynh không để cho hắn xuất kiếm tư cách, ha ha. Người này thú vị. So với ta còn muốn cuồng, ha ha. Hắn cũng chỉ có thể khoe khoang tranh đua miệng lưỡi, làm tức giận Tả sư huynh, hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Một đám Huyền Cực Tông đệ tử lắc đầu không thôi, cảm thấy phi thường buồn cười. Giữa sân, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Tả Thu nụ cười trên mặt thu liễm, tốt. Đã thật lâu không người nào dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi tính là người thứ nhất. Tả Thu sắc mặt trầm xuống, đạm mạc nói rằng, hắn Tả Thu từ bước vào võ đạo tới nay, liền được gọi là thiên tài, đi tới nơi đó đều là vạn chúng chúc mục. Hôm nay, hắn cư nhiên bị một cái cùng giai võ giả coi rẻ, như vậy cùng vọng người, hắn vẫn đệ nhất gặp phải. Tả Thu vẫn chưa nổi giận, hắn chỉ cảm thấy phi thường nực cười, đã ngươi cuồng ngạo như vậy, vậy hôm nay, ta liền đạp nát ngươi tự tin, nghiền suy sụp ngươi tự tôn. Tả Thu âm lãnh cười, chợt bàn tay giơ lên, lam quang lượn lờ, một chưởng vỗ ra. Tả Thu bàn tay màu xanh lam, uy thế tuyệt luân, hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến, liền chút thực lực ấy sao? Ngươi nếu không xuất ra toàn bộ thực lực, vậy ngay cả để cho ta chăm chú tư cách cũng không có. Tô Mạc lần nữa mở miệng, giọng nói liều lĩnh, Huyền Cực Tông đệ tử có thể liều lĩnh, hắn đồng dạng có thể liều lĩnh, chỉ cần có liều lĩnh thực lực. Mắt thấy đối phương một chưởng tập kích đến trước người, Tô Mạc giơ lên chỉ một quả đấm, một quyền trực đảo Hoàng Long, thiết quyền lực du vạn quân, rất nặng như núi, trực tiếp đánh vào Tả Thu Lam quang lượng lờ trên bàn tay. Oanh, quyền chưởng tấn công, truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang, chợt, cho nên người trừng lớn hai mắt, bởi vì, Tả Thu bị Tô Mạc một quyền đánh bay, bạch bạch bạch. Ước chừng rút lui hơn 20 bước, mới dừng lại thân hình, Tả Thu, từ vào sân tới nay, một mực phong khinh vân đạm, hình phong hai người công kích, thậm chí không thể để cho bước chân hắn di động nửa phần, hiện tại cư nhiên bị một quyền đẩy lùi, tốt. Tô Mạc sư huynh uy vũ, trên tường thành, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ hét lớn, Thiên Nguyệt đại quân phía trước, Viên Chiến thấy như vậy một màn, cũng không khỏi sắc mặt vui vẻ, xem ra tứ đại tông môn bên trong, vẫn có thiên tài siêu cấp đến chỗ này, cái này Phong Lăng đảo đệ tử, thực lực tuyệt đối cường đại, có chiến thắng hy vọng, điều đó không có khả năng, Tả sư huynh làm sao có thể bị đánh lui, Tả sư đệ khẳng định không có nghiêm túc a. Thiết Lâm trong quân, có hơn 200 vị Huyền Cực Tông đệ tử, nhìn thấy Tả Thu bị đánh lui, đều là không thể tin được, Tả Thu, Huyền Cực Tông ngoại môn bát đại thiên tài một trong, nhân cấp cửu giai võ hồn, Huyền Cực Tông nội môn cửu trưởng lão thân truyền đệ tử, Tả Thu trên người có quá nhiều vòng sáng bao phủ, hắn thiên phú, thực lực, địa vị, đều vượt qua xa trước đó Lương Xuyên cùng Uông Sở Hà có thể so sánh, có thể nói tại toàn bộ Huyền Cực Tông, cùng giai đệ tử bên trong, có thể có bao nhiêu người có thể cùng Tả Thu ngăn trở, nhưng không một người có thể đánh bại Tả Thu, mà bây giờ, Tả Thu cư nhiên bị Thiên Nguyệt quốc một gã đệ tử, một quyền đẩy lùi, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ. Giữa sân, Tả Thu ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên một đạo lạnh thấu xương phong mang, tốt, tốt, Tả Thu trên mặt vẻ đạm nhiên tiêu thất, chiếm lấy là lau một cái ngưng trọng, cùng giai bên trong, đã thật lâu không ai có thể để cho ta dùng ra toàn lực, Tả Thu trong hai con ngươi, chợt bạo phát ra trùng tiêu chiến ý, ngươi có tư cách kiến thức ta chiến lực mạnh nhất, keng, nói xong, Tả Thu rút ra bên hông bảo kiếm, hướng Tô Mạc bạo hướng mà đến, chiến lực mạnh nhất sao? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, đáng tiếc. Ngươi lại không có tư cách, kiến thức đến ta chiến lực mạnh nhất, chương 112, siêu cường chiến lực. Tả Thu thân hình như điện, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua mấy chục thước khoảng cách, xuất hiện ở Tô Mạc trước người, Thất Liên kiếm khí, đột nhiên nổ bắn ra, như kinh hồng thoáng hiện, phá không sát phạt, bạo trảm mà xuống. Giờ khắc này, Tả Thu khí thế tăng vọt, cả người khí tức chợt biến, bộc lộ tài năng. Cùng trước kia so sánh, quả thực tưởng như hai người, một kích này, Tả Thu rốt cục triển lộ hắn tuyệt cường thực lực, một kích này, đủ để đơn giản chém giết phổ thông linh võ cảnh tứ trọng võ giả. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt hiện lên một luồng sát khí, lần nữa ra quyền, quả đấm chân khí lượng lờ, đánh phía xông tới mặt kiếm khí, toàn thân hắn khí huyết rầm rầm chảy xuôi, xương cốt toàn thân càng là phát sinh một hồi đùng đùng nổ vang, oanh, quả đấm đánh trúng kiếm khí. Bá đạo quyền kình nhất thời đem kiếm khí vỡ nát, tứ tán tan rã, Thanh Phong Lạc Anh kiếm pháp Thanh Phong Phất Liễu, một kích vô công, Tả Thu hét lớn một tiếng, kiếm thế biến đổi, gió theo kiếm đi, nhanh chóng như điện, mờ mịt như gió, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, mờ mịt kiếm quang đã xuất hiện ở Tô Mạc trước mắt, phong hệ kiếm pháp sao, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, tâm niệm dung nhập gió thổi, đối phương công kích quỷ tích, kiếm khí ba động, nhìn một cái không sót gì. Tô Mạc bởi vì tu luyện thần phong kiếm pháp duyên cớ, đối với gió cảm ngộ, khá là sâu sắc, ngay cả hắn kiếm ý, cũng có như gió thuộc tính, phá, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, quyền mang oanh kích, quyền kình như sóng lớn sóng biển, sóng lớn mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, kiếm quang lần nữa bị quyền kình mất đi, cư nhiên mạnh như vậy, Tả Thu mi đầu nhịn không được nhíu lại, hắn đã vận dụng 8, 9 thành thực lực, đối phương cư nhiên mặt không đổi sắc, cái này khiến trong lòng hắn khiếp sợ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đã có rất mạnh, Tả Thu quát lạnh một tiếng, trên người khí thế lại phồng, lần nữa xuất kiếm, kiếm quang không ngừng rơi, đối Tô Mạc tiến hành như nước thủy triều công kích, Thanh Phong Lạc Anh kiếm pháp hoa rụng rực rỡ, Thanh Phong Khô Vinh, Thanh Phong Lạc Diệp, kiếm khí tung hoành bát hoang, quyền mang sao động lục hợp, hiện trường cát bay đá chạy, dư ba càng quét xung quanh trăm trượng, hai người liên tục va chạm, trong chớp mắt liền kịch đấu hơn 20 chiêu, mặc cho Tả Thu như thế nào công kích, Tô Mạc bất động như núi, cho nên công kích, tất cả đều cường thế nghiền diệt, đây hết thảy, Giống như trước đó Phong Lăng đảo hình phong cùng Tả Thu chiến đấu, tình huống gì tương tự, bất quá, lúc này đây nhưng là vừa lúc tương phản, Tô Mạc Phong khinh vân đạm, mặt không đổi sắc, Tả Thu điên cuồng công kích, một mực vô công, hai phe trận doanh, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào giữa sân hai người chiến đấu, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, Thiên Nguyệt một phương, mới đầu là khiếp sợ, sau đó liền biến thành mừng như điên, phe mình rốt cục xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp, ván này đúng là lật bàn cơ hội, đánh bại Tả Thu, cọ rửa sỉ nhục, ha ha ha, Viên Chiến cười như điên, đảo qua tối tăm vẻ, đánh giá giữa sân Tô Mạc, Viên Chiến âm thầm gật đầu, đây là một cái hiếm có thiên tài, thế nhân đều nói, Phong Lăng đảo đệ tử chiến lực cá nhân, tại tứ đại tông môn bên trong là đệm tồn tại, xem ra cũng không hẳn vậy a. Phong Lăng đảo, trừ danh chấn Thiên Nguyệt Đoạn Kinh Thiên ở ngoài, vẫn có hắn thiên tài siêu cấp tồn tại, một nhà vui mừng một nhà buồn, Viên Chiến tâm tình thật tốt, đối mặt Thiết Lâm đại tướng quân Ma Thiết, nhưng là sắc mặt khó coi, lúc này đây đại quân xuất chinh, Huyền Cực Tông tới hơn 200 tên ngoại môn đệ tử, bên trong có hơn 10 người, càng là Huyền Cực Tông ngoại môn thiên tài siêu cấp, bọn họ tới mục, chính là muốn quét ngang Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn đệ tử, một, có thể đối những thứ này đệ tử tiến hành một phen tôi luyện, hai, có thể đã khoa Thiên Nguyệt Quốc võ giả tín niệm, đến lúc đó, Thiên Nguyệt quân coi giữ sĩ khí hoàn toàn không có, hắn xu quân xuất kích, chắc chắn sang bằng quan võ thành, tiến quân thần tốc Thiên Nguyệt Quốc nội địa, trước hai đợt chiến đấu, Huyền Cực Tông hai gã đệ tử, biểu hiện thật tốt, để cho Ma Thiết có chút hưng phấn, một vòng này, lúc đầu cũng không có cái gì lo lắng, nhưng là bây giờ, tứ đại tông môn bên trong, cư nhiên xuất hiện một cái chiến lực mạnh mẽ như thế đệ tử, để cho hắn phi thường tức giận, xem ra Tả Thu rất khó chiến thắng đối phương, trong các ngươi nhưng còn có người, tại đồng bậc bên trong chiến lực vượt lên trước Tả Thu, Ma Thiết trầm ngâm chốc lát, quay đầu hỏi hướng bên người Huyền Cực Tông đệ tử, Huyền Cực Tông một đám đệ tử, cũng bị giữa sân chiến đấu, cả kinh trợn mắt hốc mồm, nghe nói Ma Thiết, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ hơi trầm ngâm, có một gã tu vi khá cao đệ tử mở miệng nói, Tả sư đệ sẽ không như thế dễ dàng bại, hắn chiến lực hoàn toàn không chỉ như thế, không sai. Tả sư huynh thiên phú siêu tuyệt, còn có tuyệt cường lá bài, lúc nào cũng có thể chuyển bại thành thắng, đại tướng quân yên tâm đi. Cùng giai bên trong căn bản không người có thể giết chết Tả sư huynh, coi như là muốn đánh bại, cũng rất khó, hơn một ít Huyền Cực Tông đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng, gật đầu nói, bọn họ đối với Tả Thu, đều có mù quáng tín nhiệm, bọn họ tin tưởng, Tả Thu nhất định có thể chuyển bại thành thắng, nghe vậy, Ma Thiết thoáng thở phào, hắn đối những thứ này Huyền Cực Tông đệ tử không hiểu nhiều, chỉ biết là Tả Thu chính là Huyền Cực Tông ngoại môn bát đại thiên tài một trong, Huyền Cực Tông một gã nội môn trường lão thân truyền đệ tử, nó, hắn hoàn toàn không biết, hiện tại, có những thứ này Huyền Cực Tông đệ tử, trong lòng hắn liền yên tâm, giữa sân, Tả Thu liên tục điên cuồng tấn công 30 chiêu, cũng không thể thế nhưng Tô Mạc chút nào, liền dừng lại, Tả Thu sắc mặt phi thường xấu xí, anh Tuấn khuôn mặt đầy lo lắng vẻ, hắn là bực nào thiên tài, vượt cấp khiêu chiến như ăn uống nước đơn giản, nhưng là bây giờ, hắn thậm chí ngay cả một cái cùng giai võ giả, đều bắt không được, cái này khiến hắn phi thường biệt khuất, chăm chú nhìn đối mặt Tô Mạc, Tả Thu lạnh giọng nói, thực lực ngươi, xác thực ngoài ta dự liệu, bất quá, ngươi muốn thắng ta, như trước không có khả năng, Tả Thu sắc mặt như trước mang theo ngạo khí, vẻ mặt cười nhạt, ngươi có bao nhiêu thực lực, mau nhanh xuất ra sử dụng a, Tô Mạc lắc đầu, khinh thường nói, nếu không phải như vậy, ngươi cũng không có cơ hội nữa, cùng đối phương chiến lâu như vậy, Tô Mạc đối với đối phương thực lực, cũng cơ bản giải không sai biệt lắm, đối phương thực lực, có thể so với phổ thông linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, thậm chí càng cao, sở hữu bực này sức phiêu giang sáu chiến đấu người, Tô Mạc trừ chính hắn ở ngoài, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hiện tại, hắn đã không có hứng thú sẽ cùng đối phương chiến đấu tiếp, là thời điểm nên kết thúc, cuồng vọng, Tả Thu sắc mặt một đen, thân là thiên tài siêu cấp hắn, khi nào bị người như vậy coi rẻ qua, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, Tả Thu quát chói tai một tiếng, chợt đột nhiên rống to hơn, bạo linh thuật, theo Tả Thu tiếng nói vừa dứt, trên người hắn chân khí đột nhiên thay đổi luống cuống không gì sánh được, mãnh liệt chân khí ở trên người hắn phi nhanh lượn lờ. Giờ khắc này, Tả Thu khí tức điên cuồng đặt lên, trong chớp mắt, đã đột phá linh võ cảnh tam trọng cực hạn, bước vào linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới, võ hồn, ra đi, trên người khí tức tăng vọt sau đó, Tả Thu còn không bỏ qua, ngay sau đó phóng xuất ra chính mình võ hồn, nhất thời, chính đạo tia sáng chói mắt phóng lên cao, nhân cấp cửu giai võ hồn, chương 113, chiến. Tả Thu Võ Hồn là một con phi cầm, lóng lánh chính đạo tia sáng màu vàng. Con này phi cầm, toàn thân xanh thẳm, có tinh quang lưu chuyển, dực trảm chừng 5 thước, có chút thật lớn. Con này phi cầm võ hồn chính là nhân cấp cửu giai, đạt được nhân cấp cấp bậc cao nhất, vô cùng rõ ràng, đã tiếp cận chân thực tồn tại. Loại này phi cầm, Tô Mạc tại Phong Lăng đảo nhập môn sách thượng gặp qua, trên có giảng lược ghi chép. Loại này phi cầm tên là Thiểm Linh Điểu. Thiểm Linh Điểu, rất nhiều yêu thú bên trong, không coi là bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, lực công kích cùng lực phòng ngự đều thuộc về bình thường. Nhưng Thiểm Linh Điểu, tại cùng lúc cực kỳ xuất chúng, cái kia chính là tốc độ, không gì sánh kịp tốc độ. Vô số loài chim yêu thú bên trong, có thể ở phương diện tốc độ siêu việt Thiểm Linh Điểu, lác đác không có mấy, ha ha ha. Hiện tại ta, trên cơ bản đồng giai vô địch, ngươi bây giờ còn cho rằng có thể đánh bại ta sao? Thi triển bạo linh thuật, thả ra võ hồn sau đó, Tả Thu cảm thụ được chính mình cường đại, cuồng tiếu một tiếng, coi rẻ Tô Mạc, đây là hắn khí, cũng là hắn bất bại vốn liếng. Bạo linh thuật, có thể tại trong một thời gian ngắn, để cho chân khí của hắn triệt để cuồng bạo, tạm thời bạo tăng nhất trọng tu vi. Thiểm Linh Điểu võ hồn, có thể cho hắn sở hữu không gì sánh kịp tốc độ, thực lực bạo tăng, tốc độ bạo tăng, thiên hạ to lớn, cùng giai bên trong, ai có thể đánh bại hắn. Mặc dù Tô Mạc trước đó biểu hiện rất cường thế, mặc dù Tô Mạc trước đó dường như không có dùng ra toàn lực, hắn đều không quá để ý, bởi vì, tại hắn hiện ra đỉnh phong thực lực sau đó, bất kỳ cái gì cùng giai võ giả cũng không khả năng đánh bại hắn. Giờ khắc này, Tả Thu sở hữu đồng giai vô địch tự tin. Đồng giai vô địch sao? Chứng kiến khí tức tăng vọt, vẻ mặt tự tin Tả Thu, Tô Mạc hai tròng mắt híp lại, nhếch miệng lên một tia trêu tức, liền hắn cũng không dám nói chính mình đồng giai vô địch, đối phương cũng thực có can đảm cuồng ngôn. Đối phương hiển nhiên là thi triển một loại bí pháp, mới có thể để cho tu vi cấp tốc tăng vọt, vượt qua đến linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới, nhưng linh võ cảnh tứ trọng là có thể ngăn trở hắn sao? Không nhất định a, còn như không gì sánh kịp tốc độ, cái này chính là một cái chê cười. Nhân cấp võ hồn, đối với võ giả đủ loại năng lực tăng phúc rất có giới hạn, tối đa sẽ không vượt qua ba thành. Tại hắn linh võ cảnh tam trọng võ giả trước mặt, có thể rất có hiệu quả. Nhưng đối với một cái đem tam cấp thân pháp vũ kỹ, luyện đến đại thành cảnh giới Tô Mạc mà nói, cái gì cũng không phải, ra tay đi. Để cho ta nhìn ngươi một chút làm sao có thể đồng giai vô địch, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, ha ha. Có thể kiến thức đến ta thực lực mạnh nhất, ngươi chết cũng không tiếc, Tả Thu cuồng tiếu một tiếng, tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn đột ngột tiêu thất. Sau một khắc, Tả Thu chợt xuất hiện sau lưng Tô Mạc, một đạo sắc bén kiếm quang đâm về phía Tô Mạc hậu tâm, liền loại tốc độ này, cũng dám liều lĩnh. Tô Mạc phía sau phản phất mọc ra mắt, đột nhiên xoay người, một quyền đánh về phía trường kiếm. Trong cơ thể hắn, bốn tòa linh tuyền điên cuồng xoay tròn, vô tận chân khí phúng ra ngoài, ở trong kinh mạch phi nhanh, cuối cùng hội tụ đến quả đấm bên trong. Oanh, quyền kiếm tấn công, nhấc lên vô biên khí lãng, cuộn sạch bát phương, đạp, đạp, đạp, một kích va chạm, hai người đồng thời rút lui hơn 10 bước. Làm sao có thể? Tả Thu hai mắt chợt trợn tròn, vẻ mặt vẻ không dám tin. Tô Mạc vừa rồi một quyền bạo phát thực lực, so với lúc trước rốt cuộc lại bạo tăng mấy lần. Cùng mảnh quyền kình, chấn nắc toàn thân hắn khí huyết sao động, hơn nữa đối phương tốc độ phản ứng cư nhiên như thế cực nhanh. Tả Thu thực lực bạo tăng, vốn định nghiền ép Tô Mạc, nhưng không nghĩ thực lực của hắn bạo tăng đồng thời, Tô Mạc thực lực đồng dạng bạo tăng, không có gì là không có khả năng. Đánh đi, Tô Mạc giễu cợt một tiếng, bước ra một bước, thân hình bạo phát, vô số tàn ảnh biến ảo ra, muốn đánh bại ta, không có khả năng. Tả Thu gầm lên, cực lực thôi động võ hồn, vận chuyển thân pháp, thân ảnh lần nữa biến mất, nhanh khó tin, ầm, thình thịch, xích, giữa sân, hai người đều là đem thân pháp phát huy đến cực hạn, chỉ có thể nhìn được quyền ảnh cùng kiếm quang không đoạn giao phong, hai người thân hình bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn được tầng tầng hư ảnh, quá mạnh, hai người này cư nhiên như thế lợi hại, phía trước rõ ràng không có phát huy toàn lực, loại chiến đấu này lực, vượt cấp giết địch, quả thực dễ dàng. Phong Lăng đảo lúc nào ra lợi hại như vậy nhân vật, tứ đại tông môn đệ tử, trừ Phong Lăng đảo bên ngoài, hơn tam tông đệ tử, đều là chấn động không thôi. Tứ đại tông môn một ít thiên tài đứng đầu, phần nhiều là nổi tiếng bên ngoài, nhưng đối với Tô Mạc, bọn họ trước đó chưa từng nghe nói qua. Còn như Phong Lăng đảo một đám đệ tử, mặc dù khiếp sợ, lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tô Mạc có sức chiến đấu như vậy, cũng hợp tình lý, chỉ có Dư Hùng một người, sắc mặt có chút phức tạp. Ba tháng trước, Tô Mạc mới vừa tiến vào tông môn, thực lực phi thường nhỏ yếu, hắn nhìn đối phương thiên phú không tệ, còn muốn mời đối phương gia nhập vào chiến minh, nhưng bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi, Tô Mạc thực lực, cư nhiên xa xa siêu việt hắn, hắn là làm sao tu luyện, Dư Hùng trong lòng, không khỏi mọc lên một hồi cảm giác bị thất bại. Thiết Lâm Quốc trận doanh, một đám Huyền Cực tông đệ tử sắc mặt triệt để thay đổi, rất nhiều người trên mặt đều xuất hiện nồng đậm lo lắng, Tả Thu hiện ra cường hãn như vậy thực lực, cư nhiên như trước không thể chiến thắng đối phương, người kia, lẽ nào cũng là tứ đại tông môn bên trong, một cái nội môn trường lão thân truyền đệ tử, không xuất thế thiên tài siêu cấp, giữa sân, Tô Mạc cùng Tả Thu một người như U Minh Quỷ Ảnh, một người như Cửu Thiên Thiểm Điện, khuynh lực giao thủ, không khí không ngừng nổ mạnh, Thanh Phong Lạc Anh kiếm pháp Thanh Phong Lạc Diệp trảm, Tả Thu điên cuồng chợt quát, trường kiếm bạo trảm, nhất thời bộc phát ra vô số đạo tinh mịn kiếm khí lẫn nhau quấn quanh, hướng Tô Mạc cắn giết mà đến, ba ba ba, Tô Mạc song quyền đều xuất hiện, trong nháy mắt liền oanh 18 quyền, không khí bị trong nháy mắt đánh nát, xung quanh trong vòng 10 trượng, trong khoảnh khắc biến thành chân không, ùng ùng, nổ mạnh không ngừng, tựa là hủy diệt sóng xung kích cuộn sạch xung quanh trăm trượng, sưu, một kích tách ra, Tô Mạc đạp chân xuống, thân hình bay ngược mở ra, ngươi rất tốt, có tư cách để cho ta rút kiếm, Tô Mạc đạm nhiên nhìn Tả Thu, sắc mặt lạnh lùng, đồng thời, Tô Mạc trong lòng đối với cái này Tả Thu, cũng là có vẻ bội phục, lấy người này thực lực, hắn nếu như không sử dụng kiếm, mặc dù không bị thua, nhưng muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng, dùng ra thực lực mạnh nhất, đánh bại đối phương, coi như là đối với đối thủ này tôn kính a, thật sao? Vậy ngươi xuất kiếm a, Tả Thu sắc mặt âm trầm như nước, không gì sánh được ngưng trọng, hắn đã bạo phát trừ ra 10 phần chiến lực, vẫn như cũ vô pháp đánh bại Tô Mạc, để cho trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy khó có thể tin, đối phương chiến lực mạnh, là hắn chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy, có thể nói nghịch thiên, nhưng dù vậy, Tả Thu cũng không tin tưởng mình sẽ bại, Ken, Tô Mạc rốt cục rút ra trên lưng trường kiếm, toàn thân đột nhiên kiếm khí trùng tiêu, trùng trùng điệp điệp, khuấy động quanh thân không khí kịch liệt sôi trào, trong cơ thể bốn tòa linh tuyền chấn động kịch liệt, cuồng bạo chân khí tất cả đều dũng mãnh vào trong tay ở giữa lực phi ô vi bốn tờ sơ kiếm, bảo kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, dài đến một trượng, tay cầm bảo kiếm, Tô Mạc cả người phong mang tuyệt thế, chợt, Tô Mạc cánh tay chậm rãi giơ lên, đột nhiên vung về phía trước một cái, chương 114, vô địch phong thái. Tô Mạc tay cầm bảo thạch trường kiếm, đột nhiên vung lên, kiếm quang chồng chất, hình thành một đạo thô to không gì sánh được kiếm cương, chém về phía Tả Thu, kiếm cương sắc bén không ai bằng, không khí xoẹt một tiếng bị trong nháy mắt xé rách, giờ khắc này, toàn bộ đứng tràn vắng vẻ không tiếng động, cách đó không xa quan chiến hai nước nhân mã, đều ngừng thở, vô số ánh mắt chăm chú nhìn giữa sân, Tô Mạc thật có thể đánh bại Tả Thu sao, Thiên Nguyệt Quốc mọi người chờ mong, Huyền Cực Tông đệ tử không tin, Tả Thu bản thân càng là tin tưởng vững chắc chính mình không bị thua, Tả Thu có đủ khí, hắn không chỉ có võ hồn thiên phú trác tuyệt, võ học ngộ tính cũng là cực cao, hơn nữa, bởi vì hắn là Huyền Cực Tông nội môn cửu trưởng lão đệ tử, từ hắn bước vào linh võ cảnh tới nay, vô luận tu luyện công pháp vẫn là vũ kỹ, đều là nhị cấp thượng phẩm cấp bậc, lại, đi qua khắc khổ nỗ lực, nhị cấp vũ kỹ thượng phẩm, đều bị hắn luyện đến chút thành tựu cảnh giới đỉnh cao, cái này khiến hắn ở lúc hàng bắt đầu bên trên, thực lực viễn siêu hắn cùng giai võ giả, phổ thông linh võ cảnh cấp thấp võ giả, tu luyện chẳng qua là nhị cấp hạ phẩm võ học, có chút bối cảnh người, mới có thể tu luyện tới nhị cấp trung phẩm võ học, xa xa không thể cùng hắn đánh đồng, mà bây giờ, hắn càng là thi triển chiến đấu bí pháp bạo linh thuật, tu vi tạm thời bước vào linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới, cường hãn như vậy thực lực, mặc dù như trước vô pháp đánh bại Tô Mạc, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vững chắc, Tô Mạc cũng không khả năng đánh bại hắn, Tả Thu hai tròng mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn công kích mà đến Tô Mạc, không ai bằng màu xám trắng kiếm cương, dài đến ba trượng, chói lóa mắt, như ngân hà rủ xuống cửu thiên, trong nháy mắt chém tới Tả Thu trước người, Thanh Phong Lạc Anh kiếm pháp hoa rụng rực rỡ, Tả Thu hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển ra chính mình tuyệt học, Thanh Phong Lạc Anh kiếm pháp, vô số kiếm quang dồn dập, vô số kiếm khí bay lả tả, đánh về phía sông tới mặt kiếm cương, xoẹt, oanh, kiếm cương sắc bén tuyệt luân, cường thế xé rách không vài đạo kiếm khí, chém ở Tả Thu bảo kiếm trong tay bên trên, ách, Tả Thu chấn động toàn thân, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhịn không được chợt lui trăm mét, hắn còn không có thở vào được một hơi, Tô Mạc thân ảnh lóe lên, liền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, chết, quát chói tai tiếng vang lên, Tô Mạc thân hình đột nhiên phóng lên cao, Tô Mạc hai tay cầm kiếm, ở trên cao nhìn xuống, trong cơ thể bốn tòa linh tuyền thôi động đến mức tận cùng, trọng lượng chân khí dũng mãnh vào trường kiếm trong tay, trường kiếm quang mang vạn trượng, lập tức, Tô Mạc kiếm trong tay hung hăng hướng phía dưới nhất trảm, phong ma kiếm pháp phong ma kinh vân trảm, chém xuống một kiếm, khí thế kinh vân, một thức này, chính là phong ma kiếm pháp thức thứ 9, cũng chính là phong ma kiếm pháp một thức sau cùng, càng là phong ma kiếm pháp tối cường nhất thức, trống, giờ khắc này, Tô Mạc trên người xuất hiện lần nữa một con cự tượng hư ảnh, cự tượng ngửa mặt lên trời gào thét, thanh uy cuồn cuộn. Đây là Tô Mạc sức mạnh thân thể phát huy đến cực hạn, từ một lần kia thân thể thực lực bạo tăng, vạn tượng thần công tiến nhanh, chỉ cần hắn hoàn toàn thi triển sức mạnh thân thể, cự tượng hư ảnh liền sẽ từ trên người hắn xuất hiện, cuồng bạo không gì sánh được một kiếm, tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền chém tới Tả Thu trước mắt. Tả Thu hai mắt chợt trợn trừng, đối mặt như vậy cuồng bạo, nhanh như vậy một kiếm, tránh né đã là không kịp, hắn chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là lấy công đối công, cường thế phá diệt Tô Mạc công kích, hoặc là cực lực ngăn cản, đón đỡ một kiếm này. Tả Thu lựa chọn loại thứ hai. A, Tả Thu hét lớn một tiếng, đồng dạng hai tay cầm kiếm, hai tay hóa thành phong luân, điên cuồng vũ động, ở trước người múa ra một mảnh lại một mảnh kiếm mạc. Sau một khắc, Tô Mạc không gì sánh được cuồng bạo một kiếm, hung hăng chém ở kiếm mạc bên trên, suy xích xích, như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, kiếm mạc còn như là đậu hũ, bị tầng tầng xé rách. Sau một khắc, hai người bảo kiếm hung hăng đụng vào nhau, oanh, song kiếm tấn công, Tả Thu toàn thân kịch chấn, trên cánh tay ống tay áo trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tán trống không. Ngay sau đó, Tả Thu thân thể, phản phất tao ngộ Thái Sơn áp đỉnh, hai chân uốn lượn, phanh một tiếng quỳ xuống, phốc. Sau một khắc, Tả Thu trong miệng, trong tai, trong mắt, trong mũi, đều là phun ra tiên huyết, thất khiếu chảy máu. Không chỉ có như vậy, Tả Thu đôi cánh tay, làn da huyết nhục đã da nẻ, tinh hồng máu tươi từ trên cánh tay chảy xuôi mà xuống. Sao? Làm sao có thể? Tả Thu xích hồng sắc hai mắt trợn tròn, trên mặt là vô biên hoảng sợ, môi liên tục trung lên. Tả Thu quỳ trên mặt đất, hai tay hắn như trước giơ lên thật cao, bảo kiếm trong tay cũng như trước đỡ Tô Mạc trường kiếm. Nhưng, Tả Thu hai tay nhưng ở liên tục trung rẩy, đã sắp muốn cầm không được trường kiếm trong tay, bởi vì hắn ngũ tạng lục phủ đã bị chấn vỡ. Tô Mạc không trả lời Tả Thu, mà là nhìn đối phương, trầm giọng nói, ngươi ta vốn không thù, nhưng thế nhưng lập trường khác biệt, cái này là ngươi mệnh, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nói xong, Tô Mạc cánh tay đột nhiên hướng phía dưới đè một cái, chợt nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang xẹt qua một đường vòng cung, mang theo nhất lưu tiên huyết phiêu tán rơi rụng, xích, Tả Thu cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến, lập tức thân thể hắn phanh một tiếng, té trên mặt đất, triệt để tử vong. Xem Tả Thu thi thể liếc mắt, Tô Mạc ngẩng đầu, nhìn phía tứ phương, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người là hai mắt trợn to, khó tin nhìn giữa sân, Huyền Cực Tông các đệ tử, mỗi cái sắc mặt dại ra, đều là vẻ không dám tin. Từ Tô Mạc xuất kiếm, đến chém giết Tả Thu, cũng liền mấy hơi thở, mọi người còn không có hoảng quá thần lai, ha ha ha, chốc lát, tiếng cười to chợt vang lên, mới đưa mọi người kéo tỉnh hồn tới. Thiên Nguyệt Quốc đại quân phía trước, Viên Chiến điên cuồng cười to, sắc mặt kích động không thôi. Ít khi, Viên Chiến Đình chỉ tiếng cười, đắc ý nhìn đối mặt Ma Thiết. Ma Thiết, các ngươi Huyền Cực Tông thiên tài siêu cấp, cũng không gì hơn cái này a. Còn chưa phải là bị ta Thiên Nguyệt Quốc thiên tài chém giết. Viên Chiến mặt mày hớn hở, lớn tiếng nói. Viên Chiến cao hứng vô cùng, phía trước hai đợt chiến đấu, phe mình bại vô cùng thê thảm, hiện tại rốt cục mang hồi một ván, để cho hắn mừng rỡ trong lòng. Ma Thiết sắc mặt nhưng là một mảnh tái nhợt, trong lòng phiền muộn không gì sánh được, lúc đầu muốn từng vòng quét ngang đối phương, không nghĩ tới lần này đệ ba vòng chiến đấu, Thiên Nguyệt một phương, cư nhiên xuất hiện một cái yêu nghiệt, người này chiến lực quả thực nghịch thiên, nếu không phải Tô Mạc trên người khí tức, thật là linh võ cảnh tam trọng không thể nghi ngờ, hắn đều muốn hoài nghi Tô Mạc có phải hay không ẩn giấu tu vi. Viên Chiến, ngươi không nên quá đắc ý. Ma Thiết mặt đen lại, phẫn nộ quát, các ngươi Thiên Nguyệt một phương, cũng chỉ là thắng lợi một trận mà thôi, FR6J42X không có cái gì tốt cao ý, ha ha. Viên Chiến cười to, nói rằng, một trận chiến đấu, đủ để đã khoa các ngươi tối cường thiên tài, hừ. Ma Thiết lãnh một tiếng, chợt ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi sát khí chợt lóe lên, người này chiến lực nghịch thiên, nếu như hoàn toàn lớn lên, tương lai đối hắn Thiết Lâm Quốc cùng Huyền Cực Tông cực kỳ bất lợi. Ma Thiết âm thầm tính toán, giữa sân, Tô Mạc như tiêu thương đứng thẳng, hiện ra hết vô địch tư thế. Tô Mạc ánh mắt chuyển qua, rơi vào Thiết Lâm Quốc trong đại quân. Ánh mắt đảo qua Thiết Lâm quân đoàn, Tô Mạc đưa mắt nhìn kỹ tại cái kia hơn 200 tên Huyền Cực Tông đệ tử trên người. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc mở miệng quát lên, còn có ai? Nguyện ý vào sân đánh một trận, chương 115, liều lĩnh vô biên. Còn có ai? Dám đi ra đánh một trận, Tô Mạc quát nhẹ tiếng vang lên, truyền khắp toàn trường. Thiết Lâm quốc trận doanh, hơn 200 vị Huyền Cực Tông đệ tử, sắc mặt một hồi biến ảo, cực kỳ khó coi. Tả Thu, đã là trong bọn họ, cùng giai thực lực người mạnh nhất, liền Tả Thu đều chết, người khác ai dám lên tràn? Một lúc lâu, không người trả lời, Huyền Cực Tông đệ tử mỗi cái yên lặng, ha hả. Làm sao? Không người dám chiến sao? Tô Mạc cười khẽ, mặt mang châm chọc nói rằng, trước đó, các ngươi Huyền Cực Tông đệ tử, không phải mỗi cái kiêu ngạo cùng ngạo sao? Hiện tại làm sao đều biến thành rùa đen rút đầu? Tô Mạc nét mặt mang theo nồng đậm khinh thường, mở miệng tương kích. Tô Mạc như là đã vào sân, đương nhiên sẽ không dễ dàng kết cục, ít nhất cũng phải giết nhiều mấy người, trọng chấn Thiên Nguyệt sĩ khí. Trước đó Huyền Cực Tông đệ tử, chém giết Thiên Nguyệt đệ tử như chém dưa thái rau, không chút nào lưu thủ, Tô Mạc tự nhiên cũng sẽ không khách khí, có thể giết nhiều mấy cái là mấy cái. Tiểu tử, ngươi không được càn rỡ, nếu không phải ta Huyền Cực Tông rất nhiều thiên tài chưa có tới nơi đây, ngươi làm sao có thể lớn lối như thế? Kế tiếp mấy vòng, ta Huyền Cực Tông chắc chắn quét ngang các ngươi. Một đám Huyền Cực Tông đệ tử, mỗi cái sắc mặt tái xanh, mặt mang tức giận. Trước đó, một mực là bọn họ ngạo thị Thiên Nguyệt võ giả, hiện tại cư nhiên trái lại, bị người chỉ vào mũi nhục nhã. Cái này khiến trong lòng bọn họ tức thì nóng giận. Bất quá, bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết người này cường hãn, không thể chiến thắng. Như trước không người nào nguyện ý vào sân. Xem ra các ngươi là không người dám chiến. Tô Mạc giễu cợt một tiếng, nhìn quét Huyền Cực Tông một đám đệ tử, trầm ngâm chốc lát, lại đột nhiên mở miệng, ngữ xuất kinh nhân. Các ngươi Huyền Cực Tông tất cả linh võ cảnh tam trọng đệ tử, có thể cùng tiến lên. Tô Mạc đạm mạc lời nói truyền khắp toàn trường chợt yên tĩnh lại. Tất cả linh võ cảnh tam trọng đệ tử cùng tiến lên, tất cả mọi người hô hấp bị kìm hãm, Thiên Nguyệt một phương, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thiên Nguyệt quốc đại tướng quân Viên Chiến đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, người này cư nhiên như thế tự tin. Huyền Cực Tông mọi người sững sờ, chợt náo động một mảnh, ầm ầm giận dữ. Mã Đức, quá kiêu ngạo, thực sự là cuồng vọng không có biên, ta còn chưa thấy qua như vậy cuồng vọng người, lại muốn khiêu chiến chúng ta tất cả linh võ cảnh tam trọng đệ tử, quả thực muốn chết. Đây là đối chúng ta vũ nhục, đỏ trần trần vũ nhục a, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Một đám Huyền Cực Tông đệ tử triệt để phẫn nộ, mỗi cái trống giận lên tiếng, một đám tràn ngập sát ý ánh mắt, chăm chú vào Tô Mạc trên người, hận không thể đem Tô Mạc quanh sát thành cặn bã. Làm sao? Nếu để cho các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, các ngươi như trước không dám, vậy thì là ta chưa nói. Tô Mạc vẻ mặt khinh thường, cười khẩy, nói, đường đường Huyền Cực Tông đệ tử cũng chỉ là một đám đống cặn bã mà thôi. Tô Mạc biểu tình kiêu ngạo tột cùng, mở miệng hết sức nhục nhã. Hắn chính là muốn kích khởi những người này phẫn nộ, buộc bọn họ vào sân. Tô Mạc đã quan sát qua, đối phương hơn 200 tên Huyền Cực Tông đệ tử bên trong, chỉ có hơn 30 tên đệ tử là linh võ cảnh tam trọng tu vi, hơn 30 tên linh võ cảnh tam trọng võ giả, không đủ gây sợ. Hắn tại linh võ cảnh nhị trọng lúc, là được cùng Thiên Minh một đoàn linh võ cảnh tam trọng, tứ trọng đệ tử giao thủ. Thực lực bây giờ bạo tăng vài lần, sao lại e ngại hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử? Đương nhiên, Tô Mạc cũng không phải là mù quáng tự tin. Hắn biết, cái này hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử, phần lớn đều là phổ thông thực lực, không có khả năng mỗi cái cũng như Tả Thu đồng dạng cường đại. Nếu như cái này hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử, mỗi cái đều có Tả Thu đồng dạng thực lực, coi như là hắn cũng chắc chắn thất bại. Thế nhưng, loại tình huống này hiển nhiên rất không có khả năng. Giống như Tả Thu như thế, nhân cấp cửu giai võ hồn thiên tài siêu cấp, không phải rau cải trắng, thứ nhất một đoàn, quá cuồng vọng, đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào. Huyền Cực Tông đệ tử bên trong, một gã mặt mũi quê mùa, thân hình cường tráng, mặt mang vẻ tàn nhẫn đệ tử lớn tiếng hét lớn, chợt, tên này Huyền Cực Tông đệ tử, quay đầu nhìn về phía bên người một đám đồng môn, các vị sư huynh sư đệ, người này không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, một lòng muốn chết. Chúng ta liền thành toàn hắn, thô cuồng đệ tử hét lớn, mời chúng đồng môn theo hắn xuất chiến, tốt, ta nguyện ý vào sân, giết người này, ta cũng lên tràn, ta đồng ý, tính ta một người, người này vũ nhục chúng ta, tội đáng chết vạn lần, chúng ta cùng lên đi. Hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử ầm ầm hưởng ứng, không ai lùi bước. Sưu sưu sưu, sau một khắc, âm thanh xé gió lên, hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử thả người bay vút, một chỗ bay vút hướng Tô Mạc, bá bá bá, hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử xếp thành một hàng, tại Tô Mạc trước người ngoài 10 trượng đứng vững, mỗi cái trên mặt sát khí nồng nặc. Thiết Lâm Quốc trong đại quân, Ma Thiết đại tướng quân, gặp cái này, sắc mặt hơi chậm, trong mắt mang theo cười nhạt, quả nhiên là một cái vô tri mao đầu tiểu tử, chiến thắng Tả Thu, lòng tự tin đã nhộn nhịp sao? Mặc dù ngươi lại như thế nào thiên tài, có thể chiến thắng hơn 30 tên cùng giai võ giả, cái này hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử, mặc dù không có Tả Thu như thế thiên tài, nhưng là mỗi cái thiên phú ưu tú, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, nếu không, bọn họ cũng không khả năng bái nhập Thiết Lâm Quốc đệ nhất tông môn Huyền Cực Tông, trở thành Huyền Cực Tông ngoại môn đệ tử. Tô Mạc sư huynh, quan võ thành trên tường thành, Chu Tính, Ngưu Tiểu Hổ cùng Lý Phong ba người, nét mặt không khỏi lộ vẻ lo âu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, nhưng đối mặt hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử, bọn họ cũng không khỏi có chút bận tâm. Tô Mạc có phải hay không quá manh động, một người khiêu chiến hơn 30 người, đây cũng quá nguy hiểm, ha ha. Các ngươi đừng lo, Tô Mạc không phải lỗ mãng người, hắn từ trong lòng hiểu rõ. Lạc Thiên Phàm khẽ cười một tiếng, đối ba người nói. Lạc Thiên Phàm trong con ngươi mang theo không hiểu vui vẻ, lẳng lặng nhìn về phía trước chiến trường. Hắn, thần kỳ, đối với Tô Mạc phi thường giải, cũng phi thường tin tưởng. Lạc Thiên Phàm tin tưởng Tô Mạc, nhưng Thiên Nguyệt Quốc người khác, lại không biết giống như hắn tin tưởng. Tứ đại tông môn hắn đệ tử, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Bọn họ đã hy vọng Tô Mạc đại triển thần uy, đại sát tứ phương, Dương Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn uy danh, lại không quá hy vọng Tô Mạc thắng lợi. Tỷ như Liệt Dương Tông một ít đệ tử, không ít người đều đối Tô Mạc có chút ghi hận. Đại quân phía trước, Viên Chiến nhíu mày, cái này Phong Lăng đảo đệ tử có phải hay không có chút quá tự đại, một người khiêu chiến hơn 30 người, mặc dù ngươi chiến lực siêu cường, cái này cũng rất không có khả năng chiến thắng a. Bất quá, Viên Chiến cũng không có lên FR01 tiến sĩ 4 o tiếng ngăn cản, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này đến cường hãn đến mức nào, đồng thời, hắn cũng âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Người này là một cái thiên tài tuyệt thế, nếu như không địch lại đám này Huyền Cực Tông đệ tử, hắn sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp. Hai nước nhân mã, vô số đạo ánh mắt, toàn bộ tập trung trong chiến trường ở giữa, tập trung tại Tô Mạc bọn người trên thân. Tiểu tử, mặc dù ngươi thiên phú bất phàm, chiến lực siêu tuyệt, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Huyền Cực Tông đệ tử bên trong, tên kia thô cùng cường tráng đệ tử lạnh lạnh cười nói rằng, ha ha, ngươi bây giờ hối hận đã tới không kịp, chúng ta sẽ đem ngươi băm thành thịt vụn. Băm thành thịt vụn quá tiện nghi hắn, hẳn là đưa hắn toái thi vạn đoạn, vì Tả Thu sư huynh báo thù. Hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử, mỗi cái mặt mang nhe răng cười, phản phất Tô Mạc đã là cá trong chậu. Tô Mạc mí mắt giơ lên, nhìn quét đối mặt đám này Huyền Cực Tông đệ tử, đạm mạc mở miệng, nói nhảm xong rồi chưa sao? Nói xong, các ngươi cũng có thể đi tìm chết. Chương 116, không thể ngăn cản. Oanh, Tô Mạc trên người khí tức đột nhiên tuôn ra, kiếm khí lượn lờ, khí thế xông thẳng tới chân trời, tay cầm trường kiếm, Tô Mạc đối mặt hơn 30 người, mặt không đổi sắc, trong con ngươi chiến ý điên cuồng bạo phát. Hơn 30 tên Huyền Cực Tông đệ tử, đồng dạng là tu vi bạo phát, khí thế bốc lên, nối thành một mảnh, nồng nặc sát khí, hầu như hóa thành thực chất, có không ít Huyền Cực Tông đệ tử thậm chí trực tiếp phóng xuất ra tự thân võ hồn, có người cấp thất giai võ hồn, cũng có người cấp bát giai võ hồn, lại không ai sở hữu phúc nhân cấp cửu giai võ hồn. Giết, chúng Huyền Cực Tông đệ tử chợt quát, đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt, tất cả quang mang đang vào lập lòe, kiếm quang sắc bén không ai bằng, đao khí cương mãnh bá đạo, chưởng ảnh bay múa đầy trời, quyền kình rất nặng như núi, hơn 30 đạo công kích, như rực rỡ tinh hà, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng Tô Mạc trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến. Hư, kiếm quang lóe lên, Tô Mạc trong nháy mắt chém liên tục ba kiếm, ba đạo kiếm khí nghênh hướng công kích dòng nước lũ. Cùng lúc đó, Tô Mạc thân pháp thi triển, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Rầm rầm rầm, Tô Mạc công ra ba đạo kiếm khí, không hề ngoài ý muốn, bị công kích dòng nước lũ trong nháy mắt nghiền nát. Sau một khắc, Tô Mạc thân hình đột ngột xuất hiện ở chúng Huyền Cực Tông đệ tử một bên. Thần phong kiếm pháp phong quyển tàng vân, một kiếm kích ra, cuồng phong đột khởi, kiếm khí sắc bén phá không, cuồng phong càn quét tứ phương. Cẩn thận, có Huyền Cực Tông đệ tử vội vàng hét lớn, chúng đệ tử vội vàng ngăn cản, nhưng tất cả những thứ này đều là tại tốc độ ánh sáng ở giữa, kiếm khí kèm theo cuồng phong, ầm ầm trảm trong đám người. A. A. A. Sau một khắc, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, thanh âm vô cùng thê lương. Có 5 tên huyền cực tông đệ tử, bị kiếm khí trong nháy mắt chém thành hai nửa. Bọn họ tan nát thân thể, bị kiếm khí mang theo cuồng phong cuốn vào không trung, bay lượn khắp nơi. Cái gì? Hơn 30 tên huyền cực tông đệ tử quá sợ hãi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu chiến đấu, phe mình liền tổn lạc 5 người. Mọi người cẩn thận hắn thân pháp. Huyền cực tông tên kia tục tằng cường tráng đệ tử, lớn tiếng chợt quát. Hừ, ta để cho các ngươi kiến thức một phen, cái gì mới là không gì sánh kịp tốc độ. Lạnh lùng thanh âm từ Tô Mạc trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Tô Mạc thân ảnh lần nữa biến mất. Giờ khắc này, Tô Mạc hầu như đem u ảnh bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, tốc độ thật to siêu việt. Cùng Tả Thu đánh một trận lúc, chỗ hiện ra tốc độ tam cấp vũ kỹ, chân linh cảnh võ giả mới có thể tu luyện võ học, đại thành tam cấp thân pháp u ảnh bộ, rốt cục hiện ra phong độ tuyệt thế. Tô Mạc chân đạp huyền diệu, một bước một đạo tàn ảnh, 10 bước 10 đạo tàn ảnh, thân như u linh, hình như quỷ mị, nhanh như thiểm điện, vô số tàn ảnh biến ảo, quay chung quanh một đám huyền cực tông đệ tử không ngừng thoáng hiện, sát sát sát, huyền cực tông đệ tử trống giận, điên cuồng công kích, từng đạo tàn ảnh bị đánh vỡ, lại xuất hiện lần nữa vô số tàn ảnh, lần nữa bị đánh vỡ, nhưng không có một đạo là Tô Mạc chân thân. Mọi người điên cuồng công kích, nhưng ngay cả Tô Mạc góc áo cũng không có đụng tới một chút. Tật Phong lợi nhận, hưu, Tô Mạc thân hình xuất hiện, lại là một đạo kiếm khí từ trong tay kích ra, kiếm khí màu xám trắng như cửu thiên Tật Phong, trong nháy mắt chém về phía huyền cực tông tên kia thô cuồng đệ tử. Một kiếm chém ra, Tô Mạc thân hình chớp liên tục, tàn ảnh trùng điệp, lần nữa biến mất. Phá, thô cuồng đệ tử sớm có chuẩn bị, gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía xông tới mặt kiếm khí, phá phá phá. Hơn 10 tên đệ tử hầu như cùng tục tàng đệ tử đồng thời xuất thủ, hơn 10 đạo công kích đồng thời đánh vào kiếm khí bên trên, rầm rầm rầm, kiếm khí mặc dù sắc bén, vẫn như cũ bị hơn 10 đạo công kích nổ nát, cường liệt sóng xung kích càng quét bốn phía, chết. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Tô Mạc thân hình đã vọt tới mấy tên khác huyền cực tông đệ tử trước người, phong ma kiếm pháp phong ma huyết vũ, trong nháy mắt, không vài đạo kiếm khí, phản phất hạ lên một hồi mưa kiếm, bao phủ tất cả huyền cực tông đệ tử. Phong ma kiếm pháp, vốn tên là phong ma cửu kiếm, cùng sở hữu chính thức, trừ 3 thức trước phổ thông kiếm chiêu ở ngoài. Chính thức trong kiếm chiêu, chỉ có thức thứ 6 phong ma mưa kiếm, chính là đại quy mô công kích chiêu thức. Kiếm pháp này mặc dù chỉ là nhị cấp vũ kỹ trung phẩm, thua xa thần phong kiếm pháp, nhưng là bị Tô Mạc luyện đến đại thành cảnh giới. Lực công kích không kém gì chút thành tựu đỉnh phong cấp bậc nhị cấp vũ kỹ thượng phẩm. Một kiếm kích ra, đầy trời mưa kiếm, dồn dập. Mưa kiếm còn chưa rơi xuống, Tô Mạc trường kiếm trong tay hóa thành huyễn ảnh, lần nữa điên cuồng vũ động. Thức thứ 4 phong ma kiếm cương, thức thứ 5 phong ma thập tự trảm, thức thứ 7 phong ma động thiên, thức thứ 8 phong ma loạn vũ, thức thứ 9 phong ma kinh vân trảm. Tô Mạc công kích trở nên cuồng bạo không gì sánh được, trong nháy mắt liền đem phong ma kiếm pháp sau 6 thức toàn bộ thi triển ra. Toàn bộ trên trận, kiếm quang soi sáng trời cao, kiếm quang đâm rách càn khôn, kiếm khí tung hoành cửu tiêu, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đợt thứ nhất mưa kiếm bởi vì phạm vi công kích quá rộng, lực lượng phân tán, nhưng để cho tất cả huyền cực tông đệ tử, chiến lực phân tán, đều là mỗi người ngăn cản tấn công về phía chính mình mưa kiếm. Sau đó mấy chiêu, quả thực không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó, một đường chỗ qua, tiên huyết không ngừng chảy ra. A. A. A. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất tề vang lên, huyền cực tông hơn 30 vị đệ tử, trong nháy mắt có 17-18 người chết oan chết uổng, còn lại người đã chỉ có 13 người, cái này 13 người mộng, nghiền ép, triệt để nghiền ép, hơn 30 người, đối mặt Tô Mạc căn bản không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói, Tô Mạc không gì sánh kịp tốc độ, để bọn hắn căn bản là không có cách công kích được, thế thì còn đánh như thế nào, cái này đã tiên thiên đứng ở bất bại chi địa, Tô Mạc cuồng bạo không gì sánh được công kích, càng là giết bọn hắn một hồi sợ hãi, lui, trong nháy mắt, có 3 gã huyền cực tông đệ tử thân hình chợt lui, đã nghĩ rời khỏi chiến đấu, bạch, Tô Mạc thân hình cấp tốc lấp lóe, trong nháy mắt liền ngăn lại 3 người đường lui, lập tức một kiếm chém ngang ra, phốc phốc phốc, 3 gã đệ tử, căn bản không phải Tô Mạc một chiêu địch, trong nháy mắt tử vong, lập tức, Tô Mạc tay cầm tiên huyết tí tách trường kiếm, hướng còn lại 10 tên huyền cực tông đệ tử đi tới, còn lại 10 tên huyền cực tông đệ tử mỗi cái mặt mang vẻ kinh hãi, nhịn không được lui lại, tiếp tục a, Tô Mạc cười nhạt, nói rằng, có thể Tô Mạc cái nụ cười này, ở nơi này 10 tên huyền cực tông đệ tử trong mắt, nhưng là cảm thấy âm u không gì sánh được, để bọn hắn sống lưng phát lạnh, ngươi. Ngươi đừng tới. Chúng ta chịu thua, huyền cực tông tên kia khuôn mặt thô cùng đệ tử sắc mặt kinh hãi, vội vàng quát lên, Tô Mạc nhìn về phía người này chính là trước đó, mời chúng đệ tử cùng tiến lên tràn giết Tô Mạc người. Người này thực lực không yếu, tại hơn 30 tên huyền cực tông đệ tử bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng trước vài tên. Người này cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu, các ngươi không phải muốn đem ta băm thành thịt vụn sao? Tô Mạc giễu cợt một tiếng, khí ngược nói, há, đối, băm thành thịt vụn các ngươi thật giống như còn không hết hận, còn muốn đem ta toái thi vạn đoạn. Chúng ta, thô cùng đệ tử giọng nói bị kìm hãm, lập tức run rẩy nói, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, chúng ta chịu thua, ngươi không thể giết chúng ta, không thể giết. Tô Mạc cười khẽ, lắc đầu nói, đây là chiến trường, người thắng sinh, bại giả chết, các ngươi liền điểm giác ngộ này cũng không có, cũng dám vào sân. Nói xong, Tô Mạc không còn nói nhảm, cấp tốc lướt về phía đối phương, thân hình phóng lên cao. Chương 117, không còn một móng. Tô Mạc thân hình bạo hướng dựng lên, như thiểm điện lướt về phía còn lại 10 tên huyền cực tông đệ tử. Bá bá bá, kiếm quang rơi, vài đạo kiếm khí từ Tô Mạc trong tay liên tiếp bạo phát, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng mấy người bạo hướng mà đi, kiếm khí nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền gần sát còn lại 10 tên huyền cực tông đệ tử, cùng hắn liều mạng, mọi người cùng nhau xuất thủ, huyền cực tông tục tằng đệ tử hét lớn, giết, còn lại vài tên huyền cực tông đệ tử chợt cắn răng một cái, tất cả đều bạo phát toàn bộ chiến lực, liên thủ ngăn cản Tô Mạc công kích, rầm rầm rầm, từng đạo công kích va chạm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. 10 người liên thủ, cũng là thực lực cường đại, khó khăn lắm đem Tô Mạc công kích đỡ được, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, chợt kiếm quang lại lóe lên, xuất liên tục 3 chiêu, phong ma kiếm cương, phong ma thập tự trảm, phong ma kinh vân trảm, 3 chiêu kiếm pháp, nhất thức mạnh hơn nhất thức, mãnh liệt bá đạo, oanh, oanh, xích, 2 chiêu trước bị 10 người liên thủ oanh diệt, một chiêu cuối cùng thì trực tiếp xé rách mấy người công kích, chém xuống đi. A, tiên huyết phun, bên trong 7 người trong nháy mắt chết thảm, tiếng kêu vô cùng thê lương, sư, huyền cực tông đệ tử chỉ còn lại có 3 người, Tô Mạc bước ra một bước, hướng 3 người phóng đi, hai vị sư đệ, chúng ta cùng hắn liều mạng, huyền cực tông tên kia tục tằng đệ tử, hai mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng quát ầm lên, người này thực lực cho là thật không sai, mặc dù trên người đã thụ thương, vẫn như cũ không chết, liều mạng, giết. Hai gã khác huyền cực tông đệ tử hung hăng khẽ cắn môi, mặt mang vẻ điên cuồng, lập tức không lùi mà tiến tới, hướng Tô Mạc phóng đi, sư, mà tên kia tục tằng đệ tử, nhưng là căn bản không nghĩ tới phải ra tay, hắn thừa dịp hai người khác đi ngăn cản Tô Mạc, vội vàng xoay người, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, cấp tốc hướng Thiết Lâm quốc đại quân phương hướng bỏ chạy, hả, Tô Mạc lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ đến người này âm hiểm như thế, để cho đồng môn xuất thủ ngăn cản hắn. Chính mình lại ngược lại chạy trốn, Hứa Mãnh. Ngươi tên hỗn đản này, cái kia hai gã huyền cực tông đệ tử gặp cái này, nhất thời tức thì nóng giận, chửi ầm lên, hai người cũng sớm đã sợ hãi, chỉ là tại cưỡng chế chống đỡ mà thôi, nhìn thấy tục tằng đệ tử đào tẩu, bọn họ càng là chiến ý hoàn toàn không có, sưu sưu, sau một khắc, cái này hai gã huyền cực tông đệ tử, quả đoán xoay người, bỏ qua Tô Mạc, cấp tốc chạy trốn, thoát được sao? Tô Mạc há cho bọn họ đào tẩu, trường kiếm càng quét, kiếm khí phá không sát phạt, a, hai người mới vừa xoay người, còn không có chạy ra mấy bước, liền trong nháy mắt mất mạng, sư, lập tức, Tô Mạc không chút do dự, xoay người hướng tục tằng đệ tử đuổi theo, người này tốc độ cực nhanh, chỉ là 2-3 cái hô hấp thời gian, liền chạy ra xa vài trăm thước, hắn nhanh, nhưng Tô Mạc nhanh hơn, u ảnh bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, trùng điệp tàn ảnh nối liền một chuỗi. Không đủ mấy hơi thở, Tô Mạc liền cách đối phương chỉ có hơn trăm thước. Phong ma động thiên, Tô Mạc trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía trước một cái. Một đạo sắc bén kiếm quang, như mũi tên nhọn phá không, từ mũi kiếm nổ bắn ra ra. Kiếm quang nổ bắn ra, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đâm vào tên kia huyền cực tông tục tằng đệ tử hậu tâm. Không, tên này tục tằng đệ tử trong miệng phát sinh một đạo không cam lòng rống giận. Lập tức, thân thể hắn lại vọt tới trước ra mấy chục thước, mới đụng một tiếng. Té trên mặt đất, giết chết tên này tục tằng huyền cấp tông đệ tử, Tô Mạc thở dài một hơi, hơn 30 tên huyền cực tông đệ tử, toàn bộ chém giết, không một sống miệng, toàn bộ quá trình, thật nhanh, cũng chỉ là phát sinh ở hơn 10 cái hô hấp ở giữa mà thôi, nhìn về phía rất nhiều thi thể, nhìn máu chảy thành sông đại địa, Tô Mạc thầm than một tiếng, nhiều như vậy tinh huyết, đều muốn lãng phí, trước mắt bao người, có vô số hai mắt theo dõi hắn, hắn không có khả năng đi thôn phệ, lần nữa thở dài, Tô Mạc ngẩng đầu, nhìn về phía hai phe nhân mã, toàn bộ lưỡng quân trận doanh, hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ở vào dại ra bên trong, như trước chưa hoảng quá thần lai, hơn 30 tên cùng giai đệ tử, hơn 10 cái hô hấp tựu chết sạch, không còn một mống, điều này sao có thể, mọi người lần nữa mộng, một lúc lâu, quát to một tiếng, như lôi đình nổ vang, đột nhiên truyền khắp toàn trường, súc sinh, chết đi, Thiết Lâm Quốc trận doanh, Ma Thiết đại tướng quân sắc mặt tử hắc, trong con ngươi bộc phát ra sát ý kinh thiên, đột nhiên hướng Tô Mạc bạo hướng mà đến, một cổ cường đại không ai bằng uy thế, trùng trùng điệp điệp, từ Ma Thiết trên người phóng lên cao, oanh, cách hơn 1000 thước khoảng cách, Ma Thiết một chưởng lăng không đánh về phía Tô Mạc, nhất thời, một đạo chừng dài 5-6 thước rộng chân khí cự chưởng, bạo kích ra, ùng ùng, chân khí cự chưởng uy thế vô địch, nhanh như thiểm điện, một đường chỗ qua, nhấc lên một hồi cơn lốc, trong khoảnh khắc, chân khí cự chưởng liền gần sát Tô Mạc, giờ khắc này, Tô Mạc toàn thân cứng ngắc, tóc gáy nổ lên, trong lòng hắn, đột nhiên sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực, cùng một loại gần tử vong cảm giác nguy cơ, Ma Thiết, mặc dù không phải chân linh cảnh võ giả, nhưng cũng là linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, ở trên thiên lịch tháng trong lịch sử, coi như là lại nghịch thiên linh võ cảnh tam trọng võ giả, cũng không khả năng ngăn trở linh võ cảnh cửu trọng võ giả một kích, 6 cái chênh lệch cảnh giới, đây là một cái vô pháp vượt qua khoảng cách, giờ khắc này, đối mặt nguy cơ sinh tử, Tô Mạc hai mắt chợt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, nét mặt có chứa vẻ điên cuồng, chờ chết sao, làm sao có thể, giết, đột nhiên hét lớn một tiếng, Tô Mạc liền muốn liều mạng một lần, nhưng vào lúc này, một đạo dài đến hơn 10 mét thật lớn đao khí, trảm phá không khí, uy thế ngập trời, từ phía trên tháng đại quân phía trước phá không chém tới, Ma Thiết, ngươi muốn chết, Viên Chiến tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn truyền đến, là Viên Chiến xuất thủ, Viên Chiến đã sớm tại âm thầm đề phòng, hắn chuẩn bị tại Tô Mạc không địch lại cái kia hơn 30 tên huyền cực tông đệ tử, gặp phải nguy hiểm lúc, xuất thủ cứu giúp, nhưng hắn cũng không có dự liệu được, Tô Mạc không chỉ có không có nguy hiểm, ngược lại là không ai địch nổi, đem đối phương hơn 30 người toàn bộ chém giết, liền trong lòng hắn đều là nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng là may mà hắn sớm có dự phòng, nếu không Ma Thiết một chưởng này, hắn cũng không kịp cứu viện, oanh, đao khí chém trúng chân khí cự chưởng, ầm ầm nổ mạnh, đinh tai nhức óc, cường liệt sóng xung kích, cuộn sạch bát phương, ách, Tô Mạc bị xung kích sóng trùng kích, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình cấp tốc chợt lui, loại này cấp bậc công kích, cho dù là sóng xung kích, đối hắn cũng có cực đại uy hiếp, Viên Chiến, ngươi ngăn trở không ta. Người này thiết yếu muốn chết, chưởng lực bị Viên Chiến ngăn cản, Ma Thiết giận dữ, xuất thủ lần nữa, từng đạo chân khí cự chưởng bạc mà xuống, hừ. Nói khoác mà không biết ngượng, Viên Chiến lạnh rên một tiếng, chiến đao trong tay liên tục chặt chém, đại khai đại hợp, khủng bố đao khí tung hoành cắt kim loại, Viên Chiến thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không hề yếu tại Ma Thiết, Ma Thiết công kích, đều bị Viên Chiến cường lực chém vỡ, Tô Mạc thân hình liên tiếp lui về phía sau, xa xa lui rời hai người chiến đấu phạm vi, hai người không đoạn giao tay, uy mãnh chưởng lực bài sơn đảo hải, bá đạo đao khí chia rẽ, trong lúc nhất thời, hai người chiến khó hòa giải, khó phân thắng bại, hai nước đại quân đều là sát khí trùng tiêu, nhìn chăm chú vào giữa sân, bất quá, lưỡng quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, quân kỷ nghiêm minh, không có chủ tướng mệnh lệnh, phi hi chính a bọn họ không biết tùy tiện xuất kích. Chương 118, như thế nào cuồng vọng. Rầm rầm rầm, Viên Chiến cùng Ma Thiết giao thủ, uy thế kinh thiên động địa, hai người đều là linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, mỗi nhất kích đều có khí thôn sơn hà tư thế, bất quá, hai người thực lực không kém nhiều, lẫn nhau kịch đấu hơn 10 chiêu, liền dừng lại, Ma Thiết sắc mặt tái xanh, nhưng căn bản không làm gì được Viên Chiến. Viên Chiến, tiểu tử này tùy ý tàn sát ngược huyền cực tông đệ tử, tội không thể tha, Ma Thiết gầm lên, ngươi bảo vệ được hắn một lần, lại thủ hộ không hắn cả đời, chê cười, Viên Chiến nghe vậy giễu cợt một tiếng, nói, ngươi huyền cực tông đệ tử, giết ta thiên nguyệt đệ tử không lưu tình chút nào, vô cùng tàn nhẫn, lẽ nào chúng ta còn muốn đối các ngươi lưu thủ, hừ, Ma Thiết hừ lạnh, nhưng cũng không nói gì đối mặt, tỷ đấu, còn muốn tiếp tục không, Viên Chiến tâm tình vô cùng tốt, cười khẽ hỏi, Ma Thiết mặt âm trầm, ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói, đương nhiên phải tiếp tục, kế tiếp mấy vòng chiến đấu, chúng ta chắc chắn sẽ liền đời này lợi đòi lại, cũng không biết ngươi còn dám hay không. Ma Thiết trong lòng phi thường căm tức, trước hai đợt phe mình không ai địch nổi, nhưng ở vòng thứ ba lại bị bại như vậy triệt để, cùng vòng thứ ba tổn thất so sánh, trước hai đợt thắng lợi, quả thực không đáng giá nhắc tới, hơn 30 tên đệ tử A, vậy mà toàn bộ tổn lạc, bên trong là bao quát, Huyền Cực Tông nội môn trường lão đệ tử, nhân cấp cửu giai võ hồn thiên tài siêu cấp tả thu, nếu như lần này đánh quan võ thành, hắn không thể thu được ngạo nhân chiến tích, nhất định phải thừa nhận Huyền Cực Tông lửa giận, ha ha. Có gì không dám, Viên Chiến cười lạnh một tiếng, mặc dù Viên Chiến không xác định hắn tứ tông đệ tử bên trong, có hay không chiến lực siêu cường thiên tài, nhưng, đi qua Tô Mạc một chiến dịch này, hắn đối tứ đại tông môn đệ tử, lại làm lại tràn ngập lòng tin, tốt. Vậy thì không được lãng phí thời gian, tiếp tục a. Chợt, Viên Chiến cùng Ma Thiết mỗi người phản hồi, trước khi đi, Ma Thiết hung hăng nhìn chòng chọc Tô Mạc liếc mắt, trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người phản hồi mỗi người trận doanh, đang chuẩn bị tuyên bố, linh võ cảnh tứ trọng võ giả vào sân chiến đấu, lại đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy một đạo tháng thân ảnh màu trắng lần nữa nhằm phía giữa sân, thân ảnh không phải người khác, chính là Tô Mạc, Tô Mạc lại lần nữa phản hồi chiến trường, tất cả mọi người đều là mặt mang vẻ nghi hoặc, linh võ cảnh tam trọng chiến đấu đã kết thúc, Huyền Cực Tông linh võ cảnh tam trọng võ giả, cũng đã bị hắn giết trần trụi, Tô Mạc lần nữa vào sân là ý gì? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Tô Mạc băng lãnh ánh mắt, liếc đối mặt Ma Thiết liếc mắt, chợt lại rơi vào Huyền Cực Tông đệ tử trong trận doanh. Huyền Cực Tông, linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, có dám đánh một trận? Tô Mạc thanh âm không lớn, có thể nghe vào mọi người bên tai, có thể so với kinh lôi nổ vang. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa ngẩn ngơ, người kia, giết sạch Huyền Cực Tông linh võ cảnh tam trọng võ giả, lại bắt đầu hướng linh võ cảnh tứ trọng võ giả phát sinh khiêu chiến. Trong lòng mọi người câu chấn, ngay cả Ma Thiết cùng Viên Chiến đều trợn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vẻ không dám tin, cái này đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung. Mặc dù Viên Chiến thân là Thiên Nguyệt Quốc đại quân thống soái, cùng Tô Mạc là thuộc về cùng một chiến tuyến, cũng không khỏi da mặt co quắp, mà đối diện Ma Thiết càng là toàn thân run rẩy. Ma Thiết sắc mặt phồng huyết hồng một mảnh, đây là hắn trong cơ thể khí huyết bị khí xông lên ý thức, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Đây cũng không phải là khinh thị, là coi rẻ, là không nhìn. Tô Mạc quét ngang hết cùng giai võ giả, lại hướng cấp cao nhất võ giả phát sinh khiêu chiến. Nhất định chính là coi Thiết Lâm Quốc võ giả như không, như cặn bã. Ma Thiết nộ, Thiết Lâm Quốc mấy vạn đại quân cũng nộ, Huyền Cực Tông các đệ tử, càng là trong cơn giận dữ. Chốc lát, Ma Thiết dần dần đè xuống lửa giận trong lòng suy nghĩ mở ra. Cái này không phải cũng chính là chém giết người này cơ hội sao? Mặc dù ngươi chiến lực siêu phàm, viễn siêu cùng giai võ giả, nhưng ngươi vượt cấp chiến đấu cũng có thể vô địch sao? Ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, FLNHFH khác, đừng, linh võ cảnh tứ trọng thiên mới, đồng dạng cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Ma Thiết trong lòng cười nhạt, hắn tuyệt đối không tin, Tô Mạc vượt cấp chiến đấu, như trước có thể tung hoành vô địch. Lập tức, Ma Thiết hướng bên người cách đó không xa Huyền Cực Tông đệ tử nhìn lại, các ngươi ai nguyện ý xuất chiến? Ma Thiết hỏi, hơn 200 vị Huyền Cực Tông đệ tử, bởi vì tử vong hơn 30 người, hiện tại đã không đủ 200. Bên trong, linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, có tiếp cận 30 người. Gần 30 vị linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, sắc mặt khác nhau. Mọi người một trận trầm mặc. Những thứ này đệ tử cũng không phải người ngu. Mặc dù bọn họ mỗi cái vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng đều biết, lấy Tô Mạc chiến lực, bình thường linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ có chiến lực siêu cường linh võ cảnh tứ trọng đệ tử mới có thể cùng Tô Mạc đánh một trận. Để ta đi, một cái gương mặt gầy gò thanh niên trầm ngâm chốc lát, ngóng về nơi xa xăm Tô Mạc, đối người khác nói rằng, người này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, tất nhiên hắn muốn vượt cấp khiêu chiến, nếu chúng ta không giết hắn, đối chúng ta là thật lớn sỉ nhục. Thanh niên sắc mặt âm trầm như sắt, trong mắt sát khí cực kỳ nồng nặc, ngươi có mấy phần chắc chắn, tru diệt người này? Ma Thiết hỏi, 5-6 phần nắm chặt a. Thanh niên thở dài, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, 5-6 phần nắm chặt. Chúng Huyền Cực Tông đệ nghe vậy lặng lẽ, Ngô sư huynh thực lực, tại linh võ cảnh tứ trọng trong võ giả, đã là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Hắn đã từng cùng một cái linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, kịch đấu hơn 200 chiêu, như trước có thể lợi cho bất bại chi địa. Mà bây giờ, đối phó một cái linh võ cảnh tam trọng võ giả, lại còn nói chỉ có 5-6 phần nắm chặt. Mọi người thở dài, bọn họ minh bạch, Ngô sư huynh cũng không phải là tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Trên trận vị kia Thiên Nguyệt Quốc thiếu niên, thật có loại thực lực này. Ngô sư huynh, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể tru diệt người này. Có vài tên đệ tử yên lặng chốc lát, kiên định nói rằng, chúng ta Huyền Cực Tông đệ tử, sẽ không thua tại bất luận kẻ nào, ha ha. Các vị yên tâm, ta sẽ dùng người này ý thức tế điện các vị Tổn Lạc sư đệ. Thanh niên đột nhiên cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên xông ra, Tô Mạc đứng ngạo nghễ giữa sân, chứng kiến tên này Huyền Cực Tông thanh niên vào sân, trong con ngươi hiện lên một luồng tinh mang. Tô Mạc vốn không có vượt cấp khiêu chiến dự định, quét ngang đối phương cùng giai võ giả chiến tích, đã ra đủ danh tiếng, chiến tích đủ chói mắt. Kết thúc chiến đấu sau đó, hắn liền muốn kết cục, rời khỏi chiến đấu, nhưng là, hắn không nghĩ tới Ma Thiết cư nhiên đối hắn bạo nhưng xuất thủ, để cho hắn suýt nữa bỏ mạng. Tô Mạc tự nhiên tức giận vô cùng, cho nên, hắn quyết định tiếp tục chiến đấu xuống dưới, giết. Giết đủ. Giết đến bọn họ sợ hãi mới thôi. Sư, Huyền Cực Tông gầy gò thanh niên tốc độ cực nhanh, không đủ chốc lát liền tới đến Tô Mạc trước mặt, cùng Tô Mạc đứng đối diện nhau. Ngươi cuồng vọng, sẽ để ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Huyền Cực Tông gầy gò thanh niên đôi mắt dày đặc, lạnh lùng nói rằng, vậy phải xem ngươi, có hay không thực lực này. Tô Mạc liếc đối phương liếc mắt, giọng nói bình thản, giết. Gầy gò thanh niên hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Chương 119, đại chiến bắt đầu này huyết bay lên. Giết, Huyền Cực Tông gầy gò thanh niên quát to một tiếng, chợt xuất thủ, một quyền thẳng tắp đánh ra, kim cương phá diệt quyền. Tên này Huyền Cực Tông đệ tử mặc dù dáng dấp gầy gò, nhưng tu luyện quyền pháp nhưng là cực kỳ cương mãnh, bá đạo phi phàm, đấm ra một quyền, thiết quyền quyền kình dày đặc nặng như núi, có phá diệt tất cả khí thế. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền tránh thoát đối phương công kích. Sau một khắc, Tô Mạc ra bây giờ đối phương phía sau, một kiếm đâm về phía đối phương hậu tâm, sắc bén kiếm quang xuyên thủng không khí, phát sinh chói tai tiếng hét lớn. Uống, gầy gò thanh niên không hổ là linh võ cảnh tứ trọng thiên mới, phản ứng cực nhanh, vội vàng hồi thân, một quyền đập về phía kiếm quang. Oanh, một kích chạm vào nhau, hai người đồng thời bay ngược, thực lực quả nhiên không sai. Tô Mạc hai mắt híp lại, người này thiên phú có thể không bằng Tả Thu, nhưng thực lực tuyệt đối tại Tả Thu phía trên, không hổ là linh võ cảnh tứ trọng thiên mới, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Gầy gò thanh niên sắc mặt lạnh lùng nhìn Tô Mạc, trầm giọng nói rằng, thật sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, không ra năm chiêu, ngươi hẳn phải chết. Tô Mạc mở miệng cực kỳ tự tin, năm chiêu. Gầy gò thanh niên đôi lông mày nhíu lại, giễu cợt nói, mù quáng cuồng vọng chính là vô tri, ta muốn nhìn ngươi như vậy làm sao trong vòng năm chiêu giết ta. Gầy gò thanh niên mặc dù khinh thường, nhưng nét mặt biểu tình lại có chút ngưng trọng. Rất hiển nhiên, hắn vẫn chưa xem nhẹ Tô Mạc. Tô Mạc lắc đầu, không còn nói nhảm, thân hình lóe lên, liền hướng đối phương cấp tốc phóng đi. Trong chốc lát gần sát đối phương, một kiếm nổi giận chém ra, thần phong kiếm pháp tật phong lợi nhận. Một kiếm chém ra, một đạo sắc bén phong nhận, như trên chín tầng trời đánh xuống tật phong, phá không, trong nháy mắt chém về phía gầy gò thanh niên mặt. Võ hồn, đối mặt Tô Mạc cái này không ai bằng một kiếm, gầy gò thanh niên trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình võ hồn. Người này võ hồn là một con viên hầu, cao to một trượng, hai tay thật dài, viên hầu trên người, lóe ra tám đạo vần sáng màu vàng, nhân cấp bát giai võ hồn, phá, thả ra võ hồn sau đó, thanh niên toàn thân khí thế càng sâu, một quyền đánh phía xông tới mặt phong nhận, oanh, quyền kiếm tấn công, ầm ầm nổ mạnh, phong nhận vỡ nát tứ tán. Gầy gò thanh niên bạch rút lui năm bước, thần phong kiếm pháp phong quyển tàn vân. Tô Mạc căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội, lần nữa xuất kiếm, cuồng phong đột khởi, gió thổi đại thịnh, kèm theo kiếm quang cuồng kích ra, oanh, kiếm thứ hai. Gầy gò thanh niên rút lui 18 bước, thần phong kiếm pháp phong khiếu cửu thiên. Tô Mạc một kiếm tiếp lấy một kiếm, cuồng phong gào thét, gió thổi lại phồng, gió thổi dung nhập trong kiếm thế, nhấc lên kinh thiên uy thế, oanh. Lần này gầy gò thanh niên cũng lại thấp đỡ không được, trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài. Phốc, gầy gò thanh niên lăn không một ngụm máu tươi cuồng phúng ra. Làm sao có thể? Gầy gò thanh niên hoảng hốt, vẻn vẹn ba kiếm hắn đã bị thương nặng. Cái này khiến hắn không thể tin được. Bạch, gầy gò thanh niên thân thể còn chưa rơi xuống đất, Tô Mạc liền lại trong nháy mắt xông ra. Tô Mạc thân hình phóng lên cao, lại là một chiêu phong khiếu cửu thiên công kích ra. Suy, một kích này trực tiếp đem gầy gò thanh niên thân thể xé rách, rơi xuống khắp bầu trời huyết vũ. Ầm, gầy gò thanh niên thân thể tàn phế rơi đập trên mặt đất, đã không có tiếng hơi thở, triệt để tử vong. Tô Mạc vượt cấp khiêu chiến, vẫn là nghiền ép. Tô Mạc nhìn đối phương thi thể liếc mắt, đối với bốn kiếm chém giết đối phương không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng, nơi đây tất cả linh võ cảnh tứ trọng trong võ giả, không có người nào có thể chống đỡ hắn thần phong kiếm pháp công kích, cho dù là đối phó trước đó Tả Thu, Tô Mạc cũng chỉ là sử dụng phong ma kiếm pháp mà thôi. Thần phong kiếm pháp có thể cho Tô Mạc thực lực lần nữa tăng gấp bội, chém giết gầy gò thanh niên. Tô Mạc đứng ngạo nghễ giữa sân, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiết Lâm quốc trận doanh, trong mắt tràn ngập khiêu khích vẻ, còn có ai dám đến đánh một trận? Tô Mạc đột nhiên chợt quát, bá khí vô biên, liều lĩnh không ai bì nổi. Đối mặt như vậy liều lĩnh Tô Mạc, Thiết Lâm quốc trận doanh lần này lại không có bất kỳ thanh âm vang lên, tất cả mọi người yên lặng. Ngô sư huynh đã là bọn họ linh võ cảnh tứ trọng trong võ giả tối cường một trong mấy người, liền Ngô sư huynh đều bị mấy kiếm kích bại, còn có người phương nào có thể đánh bại đối phương? Quá mạnh mẽ, quả thực cường thái quá, quả thực cường đại đến nghịch thiên. Một đám huyền cực tông đệ tử sắc mặt u ám, đối phương một cái linh võ cảnh tam trọng võ giả liền quét đảng bọn họ linh võ cảnh tam trọng cùng tứ trọng võ giả, cái này khiến bọn họ khó có thể tiếp thu. Tô Mạc sư huynh vô địch. Tô Mạc đứng ngạo nghễ chiến trường. Lúc này, từ quan võ thành trên tường thành truyền đến một tiếng hét lớn. Nghe được đạo thanh âm này, Tô Mạc mỉm cười, đây là Ngưu Tiểu Hổ thanh âm. Theo Ngưu Tiểu Hổ tiếng quát, Thiên Nguyệt quốc trận doanh triệt để sôi trào, không ít Phong Lăng đảo đệ tử cũng ầm ầm hưởng ứng, cao giọng la hét. Lập tức liền Thiên Nguyệt quốc mấy vạn đại quân cũng hô to lên, Tô Mạc vô địch, Tô Mạc vô địch, Thiên Nguyệt vô địch. Cuồn cuộn tiếng quát hình thành tận trời khí lãng, âm thanh chấn cửu tiêu, vang vọng trăm dặm, kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều ở đây làm ngạo đứng ở thiếu niên giữa sân hò hét. Giờ khắc này, Thiên Nguyệt đại quân sĩ khí dâng cao, chọc tan bầu trời, mà trái lại Thiết Lâm quốc đại quân thời là một cái sắc mặt khó coi, sĩ khí cực kỳ đê mê. Tô Mạc, ngươi mau lui lại trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Tô Mạc trong tai, là chân khí truyền âm. Linh võ cảnh võ giả đã có thể làm được dùng chân khí tiến hành truyền âm. Bất quá, chân khí truyền âm khoảng cách liền muốn coi võ giả tu vi mà định ra. Linh võ cảnh nhất trọng võ giả chân khí truyền âm bình thường cũng liền tầm chừng trăm thước, mà linh võ cảnh cửu trọng võ giả thì có thể ở năm dặm bên trong tiến hành chân khí truyền âm. Tô Mạc nghe được đạo thanh âm này, lông mày nhíu lại, đây là Viên Chiến thanh âm, Viên Chiến muốn chủ động xuất kích sao? Cũng thế, hiện tại Thiên Nguyệt đại quân sĩ khí như hồng, hiện tại không chiến, chờ đến khi nào? Chợt, Tô Mạc không chút do dự, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, cấp tốc ly khai chiến trường. Sau một khắc, Viên Chiến chợt quát, âm thanh đột nhiên vang lên, chúng tướng nghe lệnh, toàn quân xuất kích. Viên Chiến chợt quát âm thanh, ẩn chứa cường liệt chân khí, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn trường. Giết! Viên Chiến tay cầm cự đao, xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu xông ra, Hắc Lân quân đoàn theo sát về sau. Thiên Nguyệt quốc năm vạn đại quân ầm ầm xuất kích, như một đạo dòng lũ màu đen, cấp tốc tuôn hướng đối mặt Thiết Lâm quân đoàn. Giết! Sát sát sát! Mấy vạn đại quân nhất tề chợt quát, sôi trào sát ý khuấy động cửu thiên phong vân, cung tiến thủ chuẩn bị bắn cung. Ma Thiết mỗi ngày tháng đại quân xuất kích, vội vàng quát chói tai, hư hư hư, khủng bố tiếng hét lớn vang lên, nhất thời thiên không đột nhiên tối sầm lại, vô tận tên hóa thành vũ tiễn rậm rạp che khuất bầu trời. Thiên Nguyệt đại quân sớm có chuẩn bị, phía trước quân sĩ nhao nhao tế xuất từng cái thật lớn cái khiên. A a a, hai đợt vũ tiễn đi qua, tại trả giá hơn 300 người đại giới sau đó, Thiên Nguyệt đại quân liền cùng Thiết Lâm quốc quân đoàn ầm ầm va chạm một chỗ. Sát sát sát, nhất thời toàn bộ chiến trường phía trên điên cuồng hô tiếng hô giết trung trời động địa, phi nhanh chiến mã tiếng gào thét kêu thê lương thảm thiết, âm thanh không ngừng vang lên, tiên huyết phun nhiễm hồng đại địa, hai phe nhân mã đều là giết hồng mắt điên cuồng công kích. Tại loại này đại quy mô chiến đấu bên trong, mạng người tiện như cỏ rác, mỗi một khắc mỗi một giây đều có người tử vong. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hai phe nhân mã thì có hơn ngàn người chết trận. Chương 120, lo lắng vạn phần. Quan võ thành ngoài thành, tư tiếng hô giết trung trời động địa, 10 vạn đại quân kéo dài chỗ, khắp nơi là tàn nhẫn giết chóc, tiên huyết nhuộm dần đại địa, huyết khí nhiễm hồng trời cao. Ma Thiết cùng Viên Chiến lần nữa đối đầu, hai người điên cuồng đại chiến, khí ép KSVKVW thế tận trời, hơn binh mã nhao nhao rời xa hai người chiến đấu phạm vi, để tránh khỏi bị vạ lây người vô tội. Toàn bộ chiến trường phía trên, rất nhiều binh sĩ đều phóng xuất ra tự thân võ hồn, đủ loại võ hồn thiên kỳ bách quái, đủ loại công kích đủ mọi màu sắc. Tô Mạc tới tại trên tường thành, cùng Ngưu Tiểu Hổ, Chu Tính đám người đứng chung một chỗ. Tô Mạc sư huynh, lợi hại. Quá mẹ nó lợi hại, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ ba người vây lại, Lý Phong kích động nói, ba người trên mặt, đến bây giờ như trước có vẻ chấn động, bọn họ biết Tô Mạc chiến lực mạnh, nhưng không biết Tô Mạc chiến lực mạnh như vậy, cái này đã không thể dùng cường để hình dung, là nghịch thiên. Quá nghịch thiên, Lạc Thiên Phàm đứng cách đó không xa, cũng nhìn Tô Mạc, nhãn quan thâm thúy, trong mắt lóe lên không hiểu vẻ kinh dị, ha ha, về sau đều đi theo ca lăn lộn, cam đoan các ngươi có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tô Mạc tâm tình không tệ, cười to nói, lời này, cùng trước đây Lý Phong đối Ngưu Tiểu Hổ nói không sai biệt lắm, ha ha ha, mấy người đều cười rộ lên, tông môn khác người nhìn hăng hái Tô Mạc, sắc mặt khác nhau, hơn tam đại tông môn đệ tử, không ít người âm thầm đem Tô Mạc nhớ kỹ, về sau, nếu như gặp phải người này, tận lực tránh lui, người này không thể trêu chọc. Phong Lăng đảo đệ tử bên trong, có hai gã sắc mặt lạnh lùng thanh niên, hai người đứng ở góc chỗ, khóe mắt liếc qua Tô Mạc, sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Mạc đứng ở trên tường thành, nuốt xuống một khỏa hồi phục chân khí đang dược về sau, liền chăm chú nhìn ngoài thành chiến đấu. Tô Mạc trải qua hơn trận chiến đấu, mặc dù có bốn tòa linh tuyền, chân khí không gì sánh được hùng hậu, chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao thất thất bát bát. Ngoài thành, Thiên Nguyệt đại quân cùng Thiết Lâm quốc đại quân giao phong, không thể nói rõ ai chiếm thượng phong, song phương đều là tổn thất cực đại. Thiên Nguyệt đại quân mặc dù sĩ khí như hồng, nhưng thực lực phải kém hơn tại Thiết Lâm quân đoàn. Thiên Nguyệt quốc 5 vạn binh mã, chỉ có hơn 1 vạn là tinh nhuệ Hắc Lân quân, mà Thiết Lâm quốc một phương, không kém gì Hắc Lân quân đoàn Cuồng Lang quân đoàn, có tiếp cận 2 vạn người. Lúc này, Hắc Lân quân đoàn cùng Cuồng Lang quân đoàn đã đánh nhau. Hắc Lân quân đoàn binh sĩ mỗi cái tay cầm chiến đao vung chặt, đại khai đại hợp, mà Cuồng Lang quân đoàn thì là người người cầm trong tay trượng bát xà mâu, trường mâu sắc bén không gì sánh được, nhất mâu đâm ra, liền tinh thiết chiến giáp đều có thể đâm thủng. Nhìn máu chảy thành sông đại địa, nhìn lên bầu trời bên trong phun tiên huyết, nhìn một cái kia cái bởi vì chủ nhân tử vong mà dần dần tiêu tán võ hồn, Tô Mạc vì những binh lính này tiếc hận đồng thời, trong lòng hừng hực không gì sánh được, đây là bao nhiêu tinh huyết a, đây là bao nhiêu võ hồn a, nếu như đem những này tinh huyết cùng võ hồn toàn bộ thôn phệ, chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Mạc liền nhịn không được kích động, nếu như thôn phệ những thứ này tinh huyết, hắn tu vi hội tăng vọt đến không cách nào tưởng tượng cấp độ, nếu như thôn phệ những thứ này võ hồn, hắn thôn phệ võ hồn, phỏng chừng có thể tấn thăng đến địa cấp cấp độ, Tô Mạc thôn phệ võ hồn, thôn phệ thú hồn cùng võ hồn đều có thể đề thăng đẳng cấp, bất quá, thôn phệ người khác võ hồn rõ ràng so thôn phệ thú hồn, hiệu quả tốt nhiều, Tô Mạc trước đó thôn phệ thú hồn, đều là nhị cấp tứ trọng thú hồn, một con nhị cấp tứ trọng thú hồn sau khi cắn nuốt hiệu quả thậm chí thấp hơn tại một cá nhân cấp lục trọng võ hồn. Tô Mạc nếu muốn nhanh nhất đề thăng võ hồn đẳng cấp, thôn phệ người khác võ hồn là nhanh nhất lựa chọn. Chỉ bất quá, muốn thôn phệ người khác võ hồn, liền cần sát nhân. Tô Mạc còn không có điên cuồng đến, vì đề thăng võ hồn đẳng cấp, mà gặp người liền giết cấp độ. Cho nên, hắn bình thường phần nhiều là thôn phệ thú hồn. Thú hồn mặc dù hiệu quả kém chút, nhưng chỉ cần có tiền, là có thể mua được đẳng cấp cao thú hồn. Đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, cũng có thể bù đắp một ít chênh lệch. Nhưng là bây giờ, ở nơi này chỗ trên chiến trường, có như thế nhiều võ giả tử vong, bọn họ võ hồn đều được vật vô chủ. Nếu như mặc kệ những thứ này võ hồn dần dần tiêu tán, Tô Mạc gặp trở ngại tâm đều có. Đây là cỡ nào cơ hội khó được a? Rộng lượng tinh huyết, vô tận võ hồn. Đây là Tô Mạc cơ hội, lần nữa nhất phi trùng thiên cơ hội. Phương thành chủ, chúng ta khi nào xuất chiến? Tô Mạc trầm ngâm chốc lát, hướng cách đó không xa đứng thẳng Phương Khiếu hỏi. Tô Mạc mặc dù trông mà thèm những cái kia tinh huyết cùng võ hồn, nhưng là không thể nghênh ngang xuống dưới thôn phệ, cho nên liền nghĩ ra chiến, nhân cơ hội thôn phệ. Tô Mạc vừa mở miệng, tứ đại tông môn hắn đệ tử cũng đều nhìn sang, trừ số ít một nhóm người, trong mắt có chút sợ ý ở ngoài, phần lớn người đều là trên người chiến ý nghiêm nghị. Các ngươi không nóng nảy xuất chiến, ngươi xem, Huyền Cực tông đệ tử cũng không hề động thủ. Đối mặt Tô Mạc hỏi, Phương Khiếu hơi hơi một tiếng, lắc đầu, ngón tay chỉ hướng xa xa nói rằng, Phương Khiếu đối Tô Mạc thái độ cực kỳ hiền lành, không dám chậm trễ chút nào, hết cách rồi, hiện tại Tô Mạc, ngay ngắn thành Thiên Nguyệt quốc anh hùng, hắn nghịch thiên chiến lực, đã chinh phục tất cả mọi người, Phương Khiếu trong lòng đốc định, nếu không bao lâu, Tô Mạc nhất định có thể danh chấn Thiên Nguyệt quốc. Tô Mạc theo Phương Khiếu chỉ nhìn lại, chỉ thấy xa xa, Huyền Cực tông gần 200 vị đệ tử, đã rời xa chiến trường, thối lui đến bên ngoài mấy dặm, những người kia đồng dạng đang quan sát chiến trường, cũng không có phải ra tay ý tứ. Phương thành chủ, lẽ nào Huyền Cực Tông đệ tử không xuất chiến, chúng ta liền không xuất chiến sao? Tô Mạc âm thầm lo lắng, mỗi nhiều giây dưa một phút đồng hồ, thì có đại lượng tinh huyết, huyết khí xói mòn. Mỗi nhiều giây dưa một giây đồng hồ, thì có đại lượng võ hồn tiêu tán. Phương thành chủ, ta muốn xuất chiến. Ít khi, Tô Mạc khẽ cắn môi nói rằng, Tô Mạc sư huynh, không thể. Lý Phong ba người nghe vậy cả kinh, vội vàng mở miệng ngăn cản. Phương Khiếu ngẩn ra, chợt quan sát Tô Mạc một phen, cau mày nói, Tô Mạc, đại quân giao chiến, không phải võ giả tỷ đấu, cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có tổn lạc khả năng. Phương Khiếu ý nói, là không đồng ý Tô Mạc ra chiến trường. Ta biết, Phương thành chủ yên tâm, bằng vào ta thực lực, tự bảo vệ mình vẫn là dư giả. Tô Mạc gật đầu, kiên định nói rằng, Phương Khiếu thở dài, vẫn như cũ lắc đầu, không được. Chờ một chút xem đi, Phương Khiếu không có khả năng để cho Tô Mạc độc thân vào sân, hai quân giao chiến, há là trò đùa. Lưỡng quân bên trong, linh võ cảnh ngũ trọng võ giả, linh võ cảnh lục trọng cao thủ chỗ nào cũng có, coi như là linh võ cảnh thất trọng, thậm chí linh võ cảnh bát trọng cường giả đều có một ít. Tô Mạc mới linh võ cảnh tam trọng tu vi, mặc dù chiến lực nghịch thiên, nếu như ra chiến trường như trước nguy hiểm cực đại, dù sao, Tô Mạc không giống với người khác, hắn quá chói mắt. Tô Mạc chém giết Huyền Cực Tông hơn 10 người, Thiết Lâm Quốc võ giả sớm đã đối hắn hận thấu xương, một khi Tô Mạc vào sân, nhất định tao ngộ điên cuồng vây giết. Loại tình huống này, đừng nói là linh võ cảnh tam trọng võ giả, chính là linh võ cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng võ giả, đều tùy thời có thể tổn lạc. Tô Mạc bực này thiên tài tuyệt thế, nếu như chết trên chiến trường, vậy thì thật là quá đáng tiếc, cho nên, Phương Khiếu quả đoán cự tuyệt. Tô Mạc nhíu chặt mi, trong lòng thầm than, bất quá, hắn cũng biết Phương Khiếu là vì hắn suy nghĩ, không muốn hắn gặp nguy hiểm.